liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đây là muốn gặp phụ huynh tiết tấu. Sau đó còn phải trải qua 99 đến 81 nạn. Mặc dù loại chuyện này không thể tránh được, sớm muộn đều sẽ tới. Nhưng bây giờ nhận được tin tức này, trong lòng của Đường Kiện vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn khẽ mỉm cười, nói, vừa vặn nơi này trở về cũng không xa. Vậy chúng ta liền trở về cùng chào hai cụ tốt lải nhải đi. Trong lòng của Lưu Vũ Yên thật ra thì càng căng thẳng hơn, càng thêm lo âu. Nhất là nàng mới vừa cái này giọng nói của mẹ còn lộ ra rất không hài lòng, rất không vui. Cho nên mang tiểu tiện nhân trở về nhà nói, nàng cảm thấy sẽ là một trận hồng môn yến. Chỉ sợ đến lúc đó cha mẹ có thể hay không kể một ít để cho nàng tức giận lời. Vậy chúng ta chiều nay về nhà. Đến lúc đó khả năng ba mẹ ta nói chuyện sẽ có chút khó nghe. Ngươi không cần để ý là được. Bọn họ cũng là vì ta được. Ta sẽ để cho các nàng yên tâm. Lưu Vũ Yên nói xong, Đường Kiện ừ một tiếng, nói, ngược lại ta ra mặt dày, bọn họ chớ bị ta không biết xấu hổ giận đến là được. Khoan hãy nói, hiện tại cũng đã bị phát cáu. Lưu Vũ Yên trong lòng nhổ nước bọt, ngoài miệng nói lấy, nếu như ta ba mẹ đối với ngươi ôn hòa, hờ hững, nói rõ bọn họ là tại sinh khó chịu, đến lúc đó ngươi cùng nhị cấp chơi đùa là được, nếu không sẽ rất lúng túng. Trước thời hạn cho Đường Kiện đánh đủ loại dự phòng châm. Cuối cùng thừa dịp Đường Kiện tắm thời điểm, Lưu Vũ Yên lặng lẽ đi ra nhà xe bên ngoài, lần nữa cho nhà đẩy gọi điện thoại. Thân là con gái, nàng rất có thể hiểu được cha mẹ tâm tình bây giờ cùng cảm thụ. Nhưng nàng đồng dạng lý giải Đường Kiện tâm tình và cảm thụ. Có mấy lời nàng không dám ngay trước mặt Đường Kiện nói. Lại không dám để cho Đường Kiện nghe được mới vừa rồi nàng mẹ gọi điện thoại qua mà nói một chút sẽ kích thích đến Đường Kiện mà nói. Cho nên bây giờ gọi điện thoại về thời điểm, nàng quật cường nói lấy, dù sao thì coi như các ngươi dù thế nào không hài lòng ta cũng nhận định hắn. Hơn nữa ta đã có bầu con của hắn rồi. Nghe được tin tức này, Lưu mẹ thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Không nghĩ tới con gái lại có thể như vậy không bị kiềm chế. Mới cùng cái khác nam hài lui tới không bao lâu liền mang bầu đối phương hài tử. Đây nếu là truyền đi, các nàng nét mặt già nua còn hướng nơi nào đặt. Hơn nữa con gái ba nàng vẫn là giáo sư đại học. Giáo sư, nếu là con gái ba hắn biết chuyện này, vậy còn không đến giận đến trà bất tư phạn không dưới không ngủ được. Lưu mẹ dừng mấy giây, sau đó hỏi, hắn có phải hay không có di truyền bệnh tim? Vâng, Lưu Vũ Yên không có phủ nhận. Sau đó nói, nhưng bệnh tim của hắn đã tốt rồi. Hiện tại cũng không cần uống thuốc tới hóa giải. Trên đời này như vậy nhiều nam nhân, ngươi làm sao lại coi trọng tiểu tử này? Lưu mẹ không dám nhắc tới đến con gái đã mang thai Đường Kiện hài tử một kiện sự này. Bởi vì con gái ba nàng liền ở trong phòng khách xem tivi. Nếu như bị hắn nghe được tin tức này, vậy tối nay liền không dễ chịu lắm. Lưu Vũ Yên phản bác, trên đời này như thế nhiều nam nhân, cái kia ngươi khi đó làm sao không phải là muốn gả cho ba ta? Trong lúc nhất thời, Lưu mẹ không lời chống đỡ. Cái này nha đầu chết tiệt đã thay đổi, đều trở nên liền mẹ cũng dám đính chỉ. Nàng xích giáo huấn, ba của ngươi phẩm đức tốt đẹp, công tác ổn định, tuấn tú lịch sự, tại lấy trước kia nhưng là khó được phần tử trí thức. Nếu không phải là mẹ ngươi cũng ưu tú như vậy, làm sao có thể cùng ba của ngươi tình đầu ý hợp? Vừa thấy đã yêu, nhưng ngươi coi trọng tiểu tử này đây. Hắn cùng ba của ngươi so với có thể có ưu điểm gì? Đây nếu là bình thường, Lưu Vũ Yên liền sẽ nhổ nước bọt rồi. Không nghĩ tới mẹ lại như vậy tự yêu mình. Nhưng bây giờ, nàng không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Hắn tính cách so với cha được. Cha không ủng hộ ta, hắn cũng có ủng hộ vô điều kiện ta. Cha trên người tất cả thiếu sót đều là ưu điểm của hắn. Ngược lại ta không cảm thấy hắn nơi nào không được. Các ngươi đều không hề hiểu rõ hắn. Tự nhiên đối với hắn có chút thành kiến. Đây nếu là bị ba của ngươi nghe được. Cái kia đến tức chết hắn. Lưu mẹ cũng bị phát cáu. Nữ nhi này cũng không biết bị tiểu tử kia đổ cái gì mê hồn thang. Cõi đời này như thế nhiều nam sinh. Liền lấy trước giới thiệu cho con gái nam sinh mà nói. Cái nào một cái điều kiện không thể so với tiểu tử này tốt. Kết quả điều kiện tốt như vậy nam sinh. Con gái cũng không có vừa ý. Ngược lại thì điều kiện như vậy một cái hỗn tiểu tử lại để cho con gái vì hắn như vậy bao che như. Vậy quyết một lòng. Cũng không biết mấy ngày qua. Con gái đều trải qua cái gì. Lại có thể bởi vì tiểu tử này mà cùng chính mình chống đối tới. Ngươi còn trẻ. Rất nhiều chuyện cũng muốn đến quá đơn giản. Ngươi có biết hay không hắn cái này di truyền bệnh tim là có thể di truyền cho đời sau. Ngươi nếu là quyết tâm cùng tiểu tử này ở chung một chỗ. Sau đó các ngươi sinh là hài tử cũng mắc có bệnh tim làm sao bây giờ. Đây nếu là nghiêm trọng một chút. Đây chính là sẽ chết yểu ngươi hiểu được không? Ta không trẻ tuổi rồi. 2 năm trước các ngươi cũng đã giới thiệu cho ta hết mấy cái đối tượng. Lưu Vũ Yên lại phản bác. Di truyền bệnh tim là tồn tại di truyền cho đời sau khả năng. Nhưng cũng không phải là 100% di truyền. Ngược lại bất kể sau đó thì như thế nào ta đều có thể tiếp nhận. Ta chính là nghĩ nói cho các ngươi biết. Nữ nhi của các ngươi đã trưởng thành. Có ý nghĩ của mình cho chủ kiến. Hy vọng các ngươi có thể xem xét cảm thụ của ta. Tôn trọng lựa chọn của ta. Cái kia ba mẹ ngươi đâu? Ngươi có suy nghĩ hay không cảm thụ của chúng ta? Chúng ta nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn. Ngươi liền không thể để cho chúng ta tiết kiệm một chút tâm đúng không? Ta làm mỗi một lựa chọn đều là không lưu lại tiếc nuối. Các ngươi không muốn ta làm ca sĩ làm tài tử. Cha mấy năm qua này cũng bởi vì chuyện này đối với ta xa cách. Nhưng ta trừ chuyện này. Ta từ nhỏ đến lớn cũng không có vi phạm qua các ngươi cái khác ý nguyện. Hiện tại, ta còn muốn vi cõng các ngươi một lần. Bất kể các ngươi dù thế nào không hài lòng không vui. Hoặc là băn khoăn những chuyện khác cũng tốt. Ta đều sẽ chọn gả cho Đường Kiện. Coi như để cho các ngươi thương tâm khổ sở. Ta cũng không muốn từ bỏ ta nghĩ muốn theo đuổi hạnh phúc. Nghe con gái cái này nghiêm túc ngữ khí. Lưu mẹ trong lòng nhưng là hận thiết bất thành cương. Nếu là con gái ba nàng không ở trong nhà. Nàng thực sự không nhịn được nghĩ xích giáo huấn một hồi con gái. Xem có thể hay không đem con gái mắng tỉnh. Để cho nàng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Ý thức được gả cho Đường Kiện tiểu tử này. Sau đó chỉ có thể khổ chính mình. Mẹ. Người giúp ta khuyên cha. Hắn khẳng định vẫn còn đang sinh khó chịu. Chiều nay ta mang Đường Kiện về nhà. Hy vọng các ngươi nói chuyện không nên quá khó nghe. Hắn theo ra đời lên mẹ liền vứt bỏ cha con bọn họ rời đi rồi. 10 tuổi lên cha qua đời liền thành cô nhi. Những năm gần đây hắn còn sống cũng đã rất không dễ dàng. Cho nên ta không muốn nghe đến các ngươi kể một ít kích thích lời của hắn. Còn nữa. Thầy thuốc nói ta mới vừa mang thai. Phải giữ vững lạc quan vui vẻ tâm tình. Nếu như các ngươi vẫn quan tâm con gái. Liền mời các ngươi nhìn tại con gái đã mang thai chửa phần trên ôn tồn mà khảo nghiệm hắn. Quan sát hắn, mà không phải là lên tiếng tổn thương hắn. Kích thích hắn, con gái lớn không dùng được a. Lưu mẹ đã không muốn nói chuyện. Nàng cũng nghĩ không thông. Đường Kiện tiểu tử này rốt cuộc nơi nào tốt rồi. Lại để cho con gái vì hắn mà làm cho tới bây giờ mức này. Tốt rồi. Không nói. Mẹ, ngươi cùng ba đi ngủ sớm một chút đi. Cúp điện thoại. Lưu Vũ Yên thở dài một hơi. Nàng sờ sờ bụng của mình. Nếu là lộ tẩy mà nói. Cũng không biết cha mẹ có thể hay không tức điên. Nhưng vì Đường Kiện lo nghĩ. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời dùng kế hoãn binh cùng với khổ thịt tính toán tới tranh thủ. Một chút, cái này nha đầu chết tiệt. Lưu mẹ kìm nén một bụng khí không có chỗ nhưng tiết. Phòng khách bên ngoài, Lưu bà cũng là kéo tấm mặt thối xem tivi. Hiển nhiên vẫn còn đang bởi vì con gái sự tình mà sinh buồn bực kia mà. Nàng gọi điện thoại về làm gì? Vẫn là không kềm chế được tò mò trong lòng. Mặc dù con gái cùng cái loại này tiểu tử chỗ đối tượng để cho hắn có chút không vui. Nhưng dù sao là con gái của mình. Cho nên vẫn là muốn biết con gái gọi điện thoại về rốt cuộc nói cái gì. Lưu mẹ không biết nên không nên đúng sự thật bẩm báo. Nếu như nói ra rồi, lấy lão đầu tử này tính khí, vẫn không thể giận đến bỏ nhà ra đi. Nhưng nếu như không nói, ngày mai con gái mang đường kiện trở lại. Nếu là hắn nói kích thích đường kiện mà nói, cái kia con gái nhất định sẽ tức giận khổ sở. Sau đó ảnh hưởng đến thai khí. Cuối cùng cũng rất có thể trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi. Cái này phụ nữ, cũng không để cho nàng bớt lo a. Có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Chỉ sợ ngươi nghe xong sẽ bạo tính khí. Lưu mẹ trả lời, nói trước tin tức xấu. Lưu bà một mặt nghiêm túc. Lưu mẹ vẫn là quyết định đúng sự thật bẩm báo. Tin tức xấu chính là con gái mang thai. Hài tử là đường kiện. Nghe vậy, Lưu bà gương mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Tức giận cộng 240. Tức giận cộng 250. Tin tức tốt đây. Hắn cơ hồ là cắn răng mới biệt xuất một câu nói này. Lưu mẹ sau đó yếu ớt nói. Tin tức tốt chính là sang năm ngươi liền muốn làm ông ngoại rồi. Tức giận cộng 270. Tức giận cộng 290. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.